Nói nhảm. Tử Trung Vương không khỏi thầm nghĩ. Chúng ta làm sao bây giờ? Tử Trung Vương nói. Ta nhất định phải tìm được bảo tàng. Trong mắt Thương Kim Vương đầy hung quang. Hắn đã thiêu đốt bất hủ thần thể. Mặc dù đã lấy được tiền bạc của băng nhận. Dạ thần vương trước. Nhưng chút tiền bạc này cũng không thể làm cường giả phong vương cực hạn Thương Kim Vương thỏa mãn. Mục tiêu của hắn chỉ có một bảo tàng tế tháp. Không lấy được bảo tàng, hắn sẽ không thỏa mãn. Tất cả đều nghe theo Thương Kim Vương ngươi. Tin rằng có Thương Kim Vương, cho dù những người còn sống ở Diễm Tế Đại Lục có âm mưu gì cũng sẽ không thực hiện được. Tử Trung Vương nịnh nọt nói. Ha ha, trước mặt thực lực chênh lệch cực lớn, tất cả âm mưu đều là vô dụng. Thương Kim Vương tự tin nói yên tâm. Lần này tìm được bảo tàng tế tháp. Ta sẽ dựa theo hiệp định chia cho ngươi hai thành. Vậy cảm ơn Thương Kim Vương rồi. Tử Trung Vương trong lòng thầm hận. Lúc trước còn nói phân phối theo phương pháp 721. Bây giờ băng nhận vừa chết. Thương Kim Vương lại bá đạo tới mức tự động chiếm 8 phần. Tộc lão cầu xích tạp nhìn vẻ mặt bốn tên ngoại tộc. Trong lòng cười lạnh, nếu không phải do các ngươi chạy trốn quá nhanh. Ta kịp từ phòng điều khiển hạt tâm theo một thông qua bí ẩn đến lối ra khu hạt tâm. Ta cũng không cần phải mạo hiểm như vậy. Lúc trước đám cường giả La Phong chia làm hai nhóm. Một nhóm là La Phong, Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, người đuổi người chạy. Nhóm còn lại là một mình Hổ Thiết Vương. Hai nhóm theo hai hành lang khác nhau chạy nhanh tới cửa ra khỏi khu hạt tâm. Lúc đó cầu xích tạp đang ở phòng điều khiển hạt tâm. Phòng điều khiển hạt tâm có thông đạo nối với cửa vào, nên hắn lập tức âm thầm đi ra cửa khu hạt tâm. Cầu xích tạp kỳ thật chỉ muốn chặn Hổ Thiết Vương. Dùng sức cả tứ đại thổ dân hợp lực đánh chết Hổ Thiết Vương. Tìm được tín phù. Nhưng mà không có thông đạo thiết hợp để ngăn Hổ Thiết Vương, nên cũng chỉ có thể mạo hiểm. Tham lam giả tâm dục vọng là những thứ mà cường giả không thể xóa sạch. Cầu xích tạp nhìn vẻ mặt tứ đại cường giả không khỏi thả lỏng ra một chút. Các vị đưa ra quyết định chưa? Cầu xích tạp thấp giọng hỏi. Phía dưới Thương Kim Vương, Tử Trung Vương, La Phong, Hổ Thiết Vương đưa mắt trao đổi. Lúc trước mặc dù La Phong bị truy sát, nhưng bây giờ thấy rõ bảo tàng lúc trước là giả. Vậy Thương Kim Vương và Tử Trung Vương cũng sẽ không lãng phí thời gian mà dây dưa với La Phong. Việc làm không ích lợi gì thì cường giả đương nhiên không làm. Hay lắm! Ta tin ngươi! Thương Kim Vương cất tiếng ầm ầm, đôi mắt như điện. Cầu xích tạp, ngươi không thể làm việc ngu xuẩn gì đó. Tử Trung Vương cười lạnh. Ta cũng tạm thời tin ngươi. Cùng đi một chuyến đi. Hổ Thiết Vương đưa mắt nhìn La Phong. Hai người trao đổi bằng ánh mắt rồi khẽ gật đầu. Dạ thần vương vừa chết. Hai người bọn họ phải dựa vào nhau. Tuy nói Thương Kim Vương rất bưu hãn, nhưng phòng ngự của La Phong lại vô cùng nghịch thiên. Hổ Thiết Vương tốt xấu gì cũng là phong vương đỉnh cao. Liều mạng thật thì Thương Kim Vương cho dù giết chết La Phong, Hổ Thiết Vương cũng phải trả giá đắt là trên 10% bất hủ thần thể. Cái giá này quá cao. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút cũng không lo gì. Thương Kim Vương cũng sẽ không phát điên đâu. Trong vòng tổn thất 5% bất hủ thần thể thì việc khôi phục cũng coi như dễ dàng. Nhưng trên 5% thì phiền phức lắm. Trên 10% lại phiền phức kinh người hơn nữa. Hổ Thiết Vương truyền âm nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi và ta cùng nhau, một khi chiến đấu, liên thủ với nhau. La Phong cũng truyền âm nói. Tứ đại cường giả đều đồng ý. Tộc lão Cầu Xích Tạp cười khẩy một tiếng, quả nhiên đều muốn tìm được bảo tàng. Nhưng ta phải liều mạng. Nên ta yêu cầu được một nửa. Chúng ta cũng đồng ý. Thương Kim Vương trầm giọng đáp. Tử Trung Vương, Hổ Thiết Vương, La Phong đều gật đầu. Trong lòng đám cường giả Thương Kim Vương chỉ cười lạnh. Một nửa. Hừ, chỉ là nói miệng thôi. Đã là địch nhân ngoại tộc tự nhiên là không chừa thủ đoạn. Khi bảo tàng thật được mở ra tự nhiên là sẽ dùng hết sức cướp đoạt. Tên thổ dân này phỏng chừng cũng có chút thủ đoạn ác chủ bài gì đó. Đám người La Phong đều hiểu điểm này. Nhưng sắp có bảo tàng. Mà thực lực bên mình ưu thế như thế, không ai lại bỏ qua. Đi theo ta. Cầu Xích Tạc bay thẳng về phía trước. Chờ một chút. Thương Kim Vương quát. Cầu Xích Tạc dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía Thương Kim Vương. Thương Kim Vương lạnh lùng đứng chặn trước Cầu Xích Tạc. Đồng thời phân phó nói để đảm bảo tín nhiệm nhau. Tên thổ dân này nên ở giữa bốn người chúng ta. Xoát, xoát, xoát. Tử Trung Vương, Hổ Thiết Vương, La Phong cũng đứng chung quanh Cầu Xích Tạc, vây kín Cầu Xích Tạc. Ha ha, thực lực mạnh như thế, còn nhát gan như vậy à? Cầu Xích Tạc cười khẩy một tiếng. Cái này gọi là cẩn thận. Cường giả không cẩn thận thì đã ngã xuống từ lâu rồi. Thương Kim Vương lạnh lùng đáp. Vậy thì đi thôi. Ta chỉ đường. Cầu Xích Tạc nói theo hành lang bên trái mà đi. Nhất thời. Cường giả đội ngũ lộn xộn do Cầu Xích Tạc và tứ đại cường giả tạo thành, bắt đầu tiến vào trong tế tháp. Dưới sự chỉ điểm của Cầu Xích Tạc, đám người La Phong đích xác cũng đã phát hiện ra một vài thông đạo bị che giấu. Chỉ cần đẩy ra một vài chỗ bí mật nhìn như vách tường, có thể đẩy trượt đi một cánh cửa. Phía sau chính là một thông đạo. Phòng điều khiển hạt tâm tế tháp. Thần chủ Phổ Ai, Lạc Đế Mặt, Môn Bố ba người hồi hộp nín thở nhìn màn hình giả định. Tộc lão hắn. Môn Bố nắm chặt hai đấm, trong mắt đầy vẻ lo lắng, hồi hộp. Tam ca hắn vì tộc quần mới để bản thân mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Thần chủ Phổ Ai trầm thấp nói bây giờ những người xâm nhập ngoại tộc ấy đã dựa theo kế hoạch của tộc lão mà làm. Kế hoạch xem như thành công một nửa rồi. Lần này, bất luận phải trả giá bao nhiêu, chúng ta cũng phải tìm cho được bảo tàng truyền thừa. U, V, K, W, W, M. Lạc Đế Mặt, Môn Bố đều gật đầu. Xem đi. Thần chủ Phổ Ai từ từ nói phải xem tam ca có thể thành công không. Dù sao đám xâm nhập ngoại tộc mỗi người đều vô cùng cẩn thận, lại rất thông minh, thực lực cũng cường đại. U, Vinh, Quy, Quy, Mương. Muốn thành công, một nửa dựa vào tam ca, còn một nửa chỉ có thể dựa vào vận khí. Theo một cái thông đạo nội bộ âm u, tứ đại cường giả bọn Thương Kim Vương vẫn vây chặt tộc lão Cầu Xích Tạc, vô cùng cẩn thận tiến vào trong thông đạo. Càng đi, bên trong thông đạo cũng càng sáng lên, một lát sau, đám người La Phong đã đi tới một căn nhà sáng sủa. Tiếp theo đi đâu? Thương Kim Vương quát. Tới rồi. Trong ánh mắt Cầu Xích Tạc có ngọn lửa nóng rực. Tới rồi. La Phong không khỏi nghi hoặc nhìn quanh bốn phía căn phòng khổng lồ đường kính trên 10 ca. Bương. Nhưng vách tường căn phòng nhẵn bóng vô cùng. Chỉ là có chút hoa văn kỳ bí thờ cúng phức tạp thôi. Căn bản nhìn không thấy có nơi nào che giấu được bảo tàng. Hừ, ngoại tộc các ngươi cho dù tới tàn bảo thất ở ngay trước mặt cũng mơ tưởng tìm được tàn bảo thất. Cầu xích tạp cười khẩy một tiếng. Cho dù tìm được tàn bảo thất, các ngươi cũng tìm không ra tàn bảo thất. Tàn bảo thất ở đâu? Thương Kim Vương phẫn nộ quát. Đám người La Phong đều nhìn cầu xích tạp. Cầu xích tạp bình tĩnh đi thẳng về phía vách tường xa xa. Bọn tứ đại cường giả La Phong tự nhiên đi theo, không dám rời xa, phòng ngừa cầu xích tạp xếp bẫy họ. Trên vách tường phẳng phiu, cầu xích tạp hít sâu một hơi. Trong lòng lẩm bẩm vô số tộc nhân đã chết. Ta cho ngoại tộc tiến vào tàn bảo thất, cũng là vì tộc quần có thể hương thịnh. Các tộc nhân ơi, tha thứ cho ta. Lập tức hắn vươn sáu bàn tay ra, đồng thời chiếu vào trên những hoa văn quy luật thờ cúng trên vách tường. Những hoa văn kỳ bí ấy nhất thời sáng lên, rồi những tiếng ầm ầm vang lên. Hả? La Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vách tường vốn tựa như một khối, bắt đầu từ từ kéo ra, hiện ra một thông đạo rộng vẹn vẹn chỉ 10 thước. Tàn bảo thất ở bên trong. Cầu xích tạc nói. Rất tốt, vậy nếu mọi người cùng hợp tác không phải tốt hơn à? Thương Kim Vương cười ha ha, nhưng bốn cường giả vẫn cẩn thận vây quanh cầu xích tạc, đi về phía thông đạo. Thông đạo vẹn vẹn chỉ xa có 100 mét. Điểm cuối ẩn hiện cánh cửa lón lên quang mang màu vàng. Những hoa văn quy luật trên cánh cửa thâm ảo hơn nữa. Tỏa ra khí tức đặc biệt. Đây là kim loại cấp gơn. Là kim loại cấp gơn. Ngoại trừ rương tàn bảo. Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy kim loại cấp gơn ở tế tháp. Hơn nữa là kim loại cấp gơn dùng để làm ra cả một cánh cửa. Chỉ cần cánh cửa này e rằng cũng giá trị quá một ước đơn vị hỗn nguyên. Tử Trung Vương nhẹ giọng cười nói. Thương Kim Vương cũng ra vẻ tươi cười, chỉ cần cửa mà cũng đã quý như vậy. Xem ra, tất cả những gì cầu xích tạc nói là sự thật. Bảo tàng bên trong cửa tuyệt đối sẽ rất kinh người. Thiêu đốt một ít bất hủ thần thể quả là đáng giá, rất đáng giá. Thương Kim Vương không kìm được nóng bừng lên trong lòng. La Phong cũng lặng lẽ quan sát tất cả. Bất luận làm sao, mình bằng vào Thí Ngô Vũ Dực và tướng giáp, rất tin tưởng việc bảo vệ tính mạng hoặc chạy trốn, nên không thể bỏ qua bảo tàng được. Các vị, muốn mở cánh cổng bảo tàng ra, thứ nhất, phải có tín phù. Thứ hai, phải là tộc nhân bản tộc ta. Cầu xích tạp lạnh lùng nói, bây giờ đưa ta tín phù đi, để ta mở bảo tàng ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 840 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 840 đồ cùng truy kiến lộ ra mưu đồ đưa tín phù cho cầu xích tạp. Đám người bốn cường giả La Phong Thương Kim Vương đều nhìn nhau. Nếu tín phù lọt vào tay cầu xích tạp, muốn lấy về sẽ rất phiền phức. Hừ! Tộc lão cầu xích tạp nhìn thấy cảnh này, hừ nhẹ một tiếng cười chế giễu, chư vị tốt xấu gì cũng là cường giả. Vừa muốn bảo tàng, lại không đưa cho ta tín phù. Ha ha, nghĩ gì mà khôn thế? Không cho ta thì thôi, ta cũng không có năng lực cưỡng ép. Nhưng không có tín phù ta cũng không mở được cửa bảo tàng đâu. Thương Kim Vương quát khẽ nói, Tử Trung Vương. Ngươi đi thử xem. Xem có thể mở ra cửa tàn bảo thất không. Tử Trung Vương tuy khó chịu, nhưng bề ngoài vẫn gật đầu được. La Phong. Hổ Thiết Vương thì đứng đó lặng lẽ nhìn tất cả, chỉ thấy Tử Trung Vương đi đến trước cánh cửa thoáng ánh lên vầng sáng kim sắc. Hai tay sờ cửa. Thử dùng sức đẩy.

thần chủ phổ ai cũng lặng lẽ gật đầu. Lúc trước có ba tàn bảo thất. Tàn bảo thất đầu tiên có rất ít bảo vật, chỉ là một tàn bảo thất giả. Tàn bảo thất thứ hai có rất nhiều bảo vật, là bảo tàng chính thức. Tàn bảo thất thứ ba có vô số bí pháp thiết hợp với kết cấu thân thể của nguyên dân cư trên Diễm Tế Đại Lục. Là truyền thừa tộc quần chính thức. Truyền thừa thất là thứ quan trọng nhất trong ba tàn bảo thất. Cầu xích tạc không để cho để mình thất bại. Do đó hắn đương nhiên sẽ tiến vào tàn bảo thất thứ hai. Trong bảo tàng thất, ta muốn làm gì? Cầu xích tạc mau lôi điện đóng dính bên tường, mỉm cười nhìn Thương Kim Vương. Cường giả ngoại tộc, ngươi đoán xem ta muốn làm gì? Còn muốn lừa ta? Thương Kim Vương cất tiếng ồ ồ. La Phong nhíu mày nhìn cầu xích tạc, hắn cảm giác trạng thái cầu xích tạc không hợp lý, giống như hắn đã nắm chắc thắng lợi. Nói, làm sao mới nguyện ý mở hộp tàn bảo ra? Thương Kim Vương chỉ vào rương tàn bảo bị sợi xích nối liên với mặt sàn kim loại của tàn bảo thức. Hừ! Hừ hừ! Cầu xích tạc cười mà như không, nhìn Thương Kim Vương. Ngươi muốn chết sao? Thương Kim Vương cố nén lửa giận, gầm khẽ. Thông minh! Bị mâu lôi điện cắm vào người, cầu xích tạc lại nhìn Thương Kim Vương, nói khẽ ta đang muốn chết. Tử Trung Vương, Hổ Thiết Vương, La Phong bên cạnh đều kinh ngạc, Thương Kim Vương cũng sửng sốt. Lập tức nhìn tên cường giả thổ dân khó có thể tin. Ta nhất định muốn chết. Nghe chưa? Lâu lắm rồi, ta sống lâu lắm rồi, cũng đau đớn lâu lắm rồi. Tộc quần gặp tai nạn ngập trời, ta vô số năm qua vẫn luôn giãy giụa, liều mình sống những ngày tháng mệt mỏi. Bây giờ cũng nên kết thúc rồi. Trong mắt cầu xích tạp có vẻ được giải thoát. Chết không biết chừng còn có thể kéo theo một hai phong vương cường đại ngoại tộc. Ha ha, quả là vui. Không ổn. Tên nguyên dân cư này điên loạn rồi. Hai người Tử Trung Vương, Hổ Thiết Vương kinh hãi. Tên nguyên dân cư cầu xích tạc cũng là phong vương đỉnh cao. Giả thiết hắn tự bạo, Thương Kim Vương có lẽ không sao, nhưng bọn họ đều rất nguy. Rốt cục chiếm được truyền thừa rồi. Cầu xích tạc nhắm mắt lại, mỉm cười. Ta cũng sống quá nhiều rồi. Mã Toa. Người yêu của ta, khi em già đi rồi biến mất, ta đã muốn theo em rồi. Chỉ là ta không thể. Bây giờ ta tới với em đây, gặp với em ở một nơi yên giấc ngàn thu. Cầu xích tạc nhắm mắt lại. Nụ cười trên mặt có vẻ rất điềm tĩnh. Rồi năng lượng trên người hắn chấn động rồi bộc phát mạnh ra. Không! Thần chủ phổ ai trong phòng điều khiển thấy cảnh trên màn hình giả định, gào lên đau đớn không? Tam ca, đừng làm như vậy. Veo, veo. Hai luồng hào quang bay vào phòng điều khiển. Chính là Lạc Đế Mặt Môn Bố vừa tìm được truyền thừa. Hai người bọn họ cũng nhìn cảnh trên màn hình giả định, đều chết lặng. Tộc lão, không. Bảo tàng thất không. Hổ Thiết Vương trợn tròn mắt, dùng hết sức đánh vào vách tường bên cạnh. Nhưng vách tường bảo tàng thất thật sự quá cứng. Đồ điên, đồ điên, đồ điên. Tử Trung Vương nghiến răng trong lòng điên cuồng chửi mắng. Rõ là đồ điên. Thương Kim Vương cũng gầm khẽ một tiếng, lạnh lùng đứng đó. La Phong thì khép hai cánh bao mình lại, thầm nhủ không biết có thể qua được không. Cầu xích tạc toàn thân bộc phát ra năng lượng làm cho người ta sợ hãi. Lúc này lại mỉm cười. Rồi nhắm mắt lại ầm ầm, từng tế bào trong thân thể đều trong nháy mắt hoàn toàn thiêu đốt. Bộc phát ra năng lượng đáng sợ làm người ta ớn lạnh. Bất hủ thần thể tu luyện vô số năm toàn bộ bộc phát. Bành. Năng lượng cuồng bạo sánh ngang với trăm vạn giới chủ vương giả hợp lực một kích cuộn khắp cả bảo tàng thất. Bảo tàng thất chỉ lớn chừng đó, căn bản không chỗ nào trốn được. Ta không thể chết được. Hổ Phong Vương gầm lên. Hừ. Tử Chung Vương hừ nhẹ một tiếng, ngoài thân thoáng hiện lên hình cái chuông màu tím. La Phong hai cánh bao cả người lại. Thương Kim Vương lạnh lùng nhìn tất cả. Năng lượng cường đại như một cơn lốc trong nháy mắt cuộn tới tứ đại cường giả. Lúc này, Hổ Thiết Vương và Tử Chung Vương đều liều mạng chống cự. Bành! Công kích xuyên qua Thí Ngô Vũ Dực. Tướng giáp hai tầng làm suy yếu. Uy lực giảm đi rất nhiều. Nhưng vẫn làm một tầng cuối cùng của La Phong là Ma Vân Chiến Y chấn động đến mức hoàn toàn vỡ nát. Mức độ cứng rắn của Ma Vân Chiến Y của sánh ngang với Phong Vương sơ cấp nhân loại. Cho dù cường giả Phong Vương cao cấp bình thường cũng rất khó chấn vỡ được Ma Vân Chiến Y. Hoàn toàn chấn vỡ, chứng tỏ chênh lệch rất lớn. Ầm ầm công kích sau khi bị hai tầng làm suy yếu. Lại bị Ma Vân Chiến Y cơ hồ hoàn toàn chống đỡ. Phần công kích còn lại cũng làm thân thể La Phong chấn động. Trong nháy mắt gần như bị hủy diệt. Nhưng dưới vô số năng lượng quán thâu, cũng nhanh chóng khôi phục lại. Không có Thí Ngô Vũ Dực tướng giáp, đám Thương Kim Vương Tử Chung Vương, Hổ Thiết Vương gặp cảnh khác hẳn. Thương Kim Vương lạnh lùng đứng đó. Thân thể bị chấn động đến mức trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng lại lập tức ngưng tụ lại. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng. Lạnh giá nhìn Tử Chung Vương. Hổ Thiết Vương. La Phong. Sự bi thảm trong bảo tàng thất tất nhiên là không cần phải nói, còn trong phòng điều khiển hạt tâm. Phổ Ai, Lạc Đế Mặt, Môn Bố đang vô cùng đau đớn. Tộc quần bị diệt, họ dưới sự chỉ huy của Cầu Xích Tạc vẫn luôn vùng vẫy cầu sống. Cầu Xích Tạc là người đứng đầu về tinh thần của họ, luôn luôn che chở cho họ. Rất nhiều khó khăn nguy hiểm đều là do Cầu Xích Tạc giải quyết. Bây giờ khi đã chiếm được truyền thừa, Cầu Xích Tạc lại vĩnh viễn đi rồi. Đây là một đoạn di ngôn mà chủ nhân trước khi ngã xuống đã lưu lại. Bảo ta sau khi hắn chết mới cho các ngươi nghe. Thanh âm trí năng tế tháp vang vọng cả phòng điều khiển. Phổ Ai, Lạc Đế Mặt, Môn Bố đều nín thở. Đồng thời thanh âm Cầu Xích Tạc vang lên. Phổ Ai, Lạc Đế Mặt, Môn Bố, khi các ngươi nghe được đoạn thoại này, ta đã ngã xuống rồi. Tha thứ cho ta. Ta là một người trốn tránh. Vô số năm tháng trôi qua, ta chỉ nhờ có tín niệm chống đỡ. Bây giờ tìm được truyền thừa, ta cũng thỏa mãn rồi. Phần sau giao cho các ngươi. Nhớ cửa bảo tàng thất đã đóng lại. Những tên ngoại tộc ấy căn bản không ra được. Họ lại không thể mở ra rương tàn bảo. Tin rằng họ cuối cùng sẽ lựa chọn thần quốc truyền tống ly khai. Một khi họ ly khai, các ngươi an bài một người lặng lẽ đi lấy bảo tàng trong rương tàn bảo nhé. Đây là kết quả hoàn mỹ nhất. Giả như không có ngoại tộc khác đến. Các ngươi lập tức thông qua thông đạo không gian tiến vào thần quốc. Hơn nữa hủy diệt thông đạo không gian. Làm cho tốt. Phổ Ai, huynh đệ của ta. Lạc Đế Mặt, Môn Bố, các con tương lai tộc quần ta giao cho các ngươi. Tha thứ cho người chạy trốn này. Rồi không còn âm thanh gì nữa. Phổ Ai, Lạc Đế Mặt, Môn Bố đều không kìm được khóc ờ lên. Sau khi diệt tộc, các thần linh bất hủ còn sống đều nâng đỡ nhau. Vô số năm qua, cảm tình vô cùng sâu đậm. Cầu Xích Tạc như huynh trưởng, luôn luôn che chở cho tộc quần. Ngươi không phải là trốn tránh. Tam ca, ngươi không trốn tránh. Ngươi chỉ là quá mệt mỏi thôi. Quá mệt mỏi. cần được nghỉ ngơi. Phổ Ai lẩm bẩm. Lạc Đế mặt môn bố bên cạnh khóc không thành tiếng nữa. Vì tộc quần tộc lão cầu xích tạc hy sinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 842 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 842 uy hiếp của Tử Trung Vương nhất định phải để tộc quần quật khởi. Không thể để tộc lão hy sinh vô ích. Lạc Đế mặt gầm lên, môn bố bên cạnh cũng gật đầu. Xem bảo tàng thất kìa. Thần chủ Phổ Ai quát khẽ, có hai nơi là bảo tàng thất và truyền thừa thất. Trong đó truyền thừa thất là ta bí pháp thiết hợp với kết cấu thân thể bản tộc tích lũy bao nhiêu năm qua. Còn bảo tàng thất lại là đủ loại bảo vật trân quý. Chỉ cần đám ngoại tộc thần quốc truyền tống ly khai, vậy chúng ta có thể tìm được bảo tàng rồi. U, V, K, W, W, M. Lạc Đế mặt môn bố cũng trịnh trọng gật đầu, nhìn tình hình bảo tàng thất trên màn hình giả định. Bên trong bảo tàng thất, thổ dân tộc lão cầu xích tạp là cường giả phong vương đỉnh cao, tự bạo một hồi lâu, bên trong thất mới dần dần lắng lại. Khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp. Hổ thiết vương gục xuống góc phòng, gầm gừ trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Hừ. Tử Trung Vương mặt tái nhợt, mắt lóe ra, đưa mắt nhìn Thương Kim Vương đứng giữa thất. Thương Kim Vương lại lạnh lùng nhìn mọi người. La Phong như do một cặp cánh bạc hình thành. Tuy cũng bị oanh kiếp dính sát vào vách tường, nhưng sau đó hai cánh lại trải ra. Ánh mắt La Phong nhìn quanh bốn phía. Khí tức Hổ Thiết Vương đã suy yếu tới mức vô cùng kinh người. Ngược lại cường độ khí tức Tử Trung Vương thật ra không biến hóa gì. Thương Kim Vương cũng như thế. Hổ Thiết Vương tổn thất rất lớn. Bất hủ thần thể đã tổn thương trên một nửa. La Phong nghi hoặc. Nhưng Tử Trung Vương tự hồ không bị thương. Thương Kim Vương không bị thương là rất bình thường, nhưng mà Tử Trung Vương. Trong hai người này, Thương Kim Vương, Phong Vương cực hạn. Tử Trung Vương, Phong Vương đỉnh cao. Hà hạc, hừ hừ. Thương Kim Vương cười lạnh. Thật là biết giả vờ. Thương Kim Vương cười lạnh đưa mắt nhìn Tử Trung Vương trầm giọng nói. Tử Trung Vương. Nếu không phải lần này tên thổ dân tự bạo, ta vẫn thật sự nhìn không ra khi truy tộc ngươi còn có năng lực bực này. Ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu ngươi đối phó với nhân loại dương, đã chủ động thiêu đốt bất hủ thần thể. Những lần sau bất luận là dạ thần vương tự bạo hay thổ dân tự bạo, ngươi chưa từng bị thương chút nào. Dưới sóng công kiếp, Thương Kim Vương không tổn hao gì. La Phong vẫn biểu hiện phòng ngự đáng sợ như trước, vẫn không tổn hao gì. Thương Kim Vương sớm đã ngờ rằng nhân loại này hẳn là có ác chủ bài đặc thù gì đó. Do đó khi La Phong có thể vượt qua kiếp nạn này, Thương Kim Vương chẳng hề giật mình. Hổ Thiết Vương tổn thất hơn phân nửa bất hủ thần thể. Nếu bị thương nặng hơn một chút, e rằng sẽ chìm vào hôn mê. Cũng rất bình thường. Chỉ có Tử Trung Vương, lúc trước biểu hiện là một cường giả phong vương đỉnh cao rất bình thường. Lúc trước dạ thần vương tự bạo, Tử Trung Vương cũng hò hét rằng mình bị thương. Nhưng lần đó vì Tử Trung Vương tránh trong khoang. Hơn nữa vô số tự bạo uy lực lan ra tới các phương hướng khác. Đến cả Hổ Thiết Vương ở cửa khoang cũng bị thương rất ít. Nên dù Tử Trung Vương bị thương, nhìn bề ngoài cũng rất khó phân biệt. Chưa ai ý thức được chỗ đặc thù của Tử Trung Vương. Nhưng lần này lại khác. Cầu xích tạp tự bạo ở bên trong bảo tàng thất nhỏ hẹp. Bảo tàng thất dài rộng 20 thước, cao 10 thước, rất nhỏ hẹp, khép kín. Hơn nữa bản thân khoan phòng ngự rất mạnh, có thể ngạnh kháng cầu xích tạc tự bạo mà không chút tổn hao gì. Việc này khiến uy lực cầu xích tạc tự bạo hoàn toàn bộc phát bên trong khoan, khiến cho cường độ công kích rất đáng sợ. Hổ thiết vương tuyệt đối trọng thương. Thương nặng thêm một chút là mất đi ý thức vĩnh cửu, chìm vào hôn mê. Tử Trung Vương lại không tổn hao gì, việc này thật lạ. Cạc cạc. Cạc cạc. Tử Trung Vương cười, những lớp vảy trên mặt nhăn nhốm, có vẻ rất xấu xí, thanh âm sắc nhọn. Thương Kim Vương, trong vũ trụ tỷ tỷ tộc quần, vô số bảo vật cũng vô số nơi nguy hiểm. Ta có chút tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng có gì là lạ. Lúc trước khi đưa ra kế hoạch, ngươi cũng không nói việc này. Thương Kim Vương nhìn hắn. Đây là tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng, cũng không cần phải nói. Tử Trung Vương hơi cúi đầu. Hừ. Thương Kim Vương hừ lạnh một tiếng. Lập tức hắn lướt mắt nhìn Hổ Thiết Vương và thanh niên nhân loại bên cạnh, không khỏi cười chế giễu. Hổ Thiết Vương đã không đáng nhắc tới nữa. Về phần thanh niên nhân loại đó hiển nhiên là có thủ đoạn phòng ngự cường đại. Nhưng thực lực công kích vẫn rất bình thường. Cũng không đủ làm hắn phải sợ. Ta thấy tất cả mọi người nên thử xem làm sao mở được bảo tàng. Thương Kim Vương chỉ vào rương tàng bảo ai tới trước. Ai dám tranh giành quyền lợi bảo tàng trước chứ? Thương Kim Vương ngươi thử trước đi. Tử Trung Vương vội nịnh nọt nói. Hừ. Thương Kim Vương lúc này mới đi đến chỗ đó cầm dây xích cột chặt rương tàng bảo cổ xưa. Hắn lúc thì dùng sức mạnh. Lúc thì dùng các loại kỹ xảo. Nghĩ mọi phương pháp. Cuối cùng mới oán hận không cam lòng đạp vào rương tàn bảo. Làm cả không gian nổ tung. Hét to các ngươi tới thử xem. Ta tới. Tử Trung Vương tiến lên thử. Hắn đến trước mặt rương tàn bảo, nhưng lại nhìn về phía La Phong. Nhân loại, hay là ngươi tới trước thử xem. Không cần. La Phong cũng không vội. Tử Trung Vương thí nghiệm mọi thứ, nhưng vẫn thất bại. La Phong, Hổ Thiết Vương cũng lên thí nghiệm, vẫn thất bại. Trong phòng điều khiển tế tháp, đám ngoại tộc này còn muốn có được bảo tàng tộc ta ư? Rõ là nằm mơ. Môn Bố oán hận nói, bảo tàng là của chúng ta. Lạc Đế mặt cười khẩy nói ngoại tộc cả đám rất không cam lòng. Ngươi xem tên Thương Kim Vương thực lực mạnh nhất kìa, sắp phát điên rồi. Phát điên ra thì làm gì được? Họ vẫn không có được bảo tàng. Cuối cùng họ chỉ có một con đường dùng thần quốc truyền tống ly khai. Đợi một chút, khi chúng ly khai, chúng ta sẽ lấy bảo tàng. Thần chủ phổ ai nói? Tam đại cường giả thổ dân đều lặng lẽ quan khán, chờ mong đám xâm lấn ngoại tộc mau mau ly khai thần quốc truyền tống. Bên trong bảo tàng thất đã giằng co trên 10 phút. Thương Kim Vương, Tử Trung Vương đều ý thức được, họ không thể mở ra rương tàng bảo. Có lẽ ta có thể cho ma sát tộc biến hóa thành nguyên dân cư ở Diễm Tế Đại Lục rồi thử mở ra. La Phong đứng ở góc phòng với Hổ Thiết Vương. Trong lòng thầm nói nhưng cũng không chắc có thể lừa gạt được cảm ứng của hệ thống. Bất luận được hay không cũng không thể thử trước mặt đám Thương Kim Vương. Công cốt! Tiếng hét phẫn nộ của Thương Kim Vương vang vọng không ngừng bên trong thất. Ba người Tử Trung Vương, Hổ Thiết Vương, La Phong đều không kìm được thầm nghĩ công cốt. Băng nhận. Dạ thần vương chiếm được di sản của 6 người dẫn đường. Còn tất cả của băng đao. Dạ thần vương cuối cùng toàn bộ đều rơi vào tay Thương Kim Vương. Theo phỏng đoán tối thiểu cũng phải mấy trăm ước đơn vị hỗn nguyên. sao gọi là công cốt được? Tham lam là bệnh trong lòng tất cả cường giả. La Phong không kìm được thầm than. Cái khác nhau là xem có thể khống chế lòng tham không, nhưng xem ra hơi khó. Ba người các ngươi. Thương Kim Vương cất thanh âm vang vọng. Lập tức thần quốc truyền tống đi trước đi. La Phong cả kinh. Bảo ba người mình đi trước. Việc này không bộc lộ tọa độ thần quốc sao? Thương Kim Vương không có thể theo đuôi tiến vào thần quốc nữa. Với thực lực Thương Kim Vương, dù tiến vào địch nhân thần quốc, bất luận đi vào thần quốc của Hổ Thiết Vương hay Tử Chung Vương, thần quốc e rằng đều sẽ bị hủy diệt. Chúng ta đi trước. Tử Chung Vương giận dữ nói, Thương Kim Vương, thực lực của ngươi hơn xa xa ta. Nếu ngươi thần quốc truyền tống ly khai, chúng ta không ai dám theo ngươi tiến vào thần quốc của ngươi. Do đó theo ta thấy hẳn là dựa theo thực lực thôi. Người có thực lực mạnh nhất thần quốc truyền tống ly khai trước, thực lực yếu hơn ly khai thần quốc truyền tống cuối cùng. Đúng. Hổ Thiết Vương cũng gầm khẽ. Ta đồng ý. La Phong cũng gật đầu. Họ hiểu rõ, lúc này ba người họ cần phải liên kết. Bảo tàng thất hôn ám. Thương Kim Vương toàn thân cao lớn. Có điện xà vần quanh phát ra một tiếng gầm khẽ, làm trái ta là chết chết. Không làm trái ngươi cũng chết thôi. Đôi mắt nhỏ xíu Tử Chung Vương lóe lên hung quang.